Tôi thật sự có bệnh trùng áp Tiểu Trình Trình. Chương 84, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người cầm lọ là đội số 1. Quy tắc trò chơi, kế thừa năng lực, rất hấp dẫn, nhưng có Lộc Duy kiểm soát tình hình. Họ không muốn vì lòng tham của mình mà gây ra hậu quả không tốt. Nhưng quỷ sai trong đám đông bắt đầu xúi dục họ. Trong trò chơi này, còn trông chờ vào lòng nhân từ của người khác sao? Loại bỏ càng nhiều đối thủ, cơ hội sống sót của mình càng cao. Các bạn nhân từ nhưng đội của các bạn có nhân từ không? Ngay cả Lộc Duy cũng tham gia dụ dỗ họ. Ném đi, nhanh ném đi. Đây là đạo cụ mà cô đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Nếu không dùng được thì chán quá. Lọ số 4 bị ném về phía đội số 4. Đội số 4 muốn tránh nhưng như đã nói, đội số 1 là đội người chơi. Nếu đã ném sẽ tìm cách không để người ta tránh. Nhìn lọ bay tới, hai người đội số 4 tuyệt vọng. Lọ nổ tung, hoa bay tứ tung. Đúng vậy, Lộc Duy đã kiểm tra trước các đạo cụ này. Trong ngày lễ quan trọng như vậy, không có pháo hoa thì quá nghèo nàn. Lộc Duy phải cảm thán lần nữa về sự nghèo nàn của nhà tổ chức. Cô đã đổ hết những thứ kỳ lạ trong lọ ra thay bằng cánh hoa đẹp. Dù người khác ném qua hay tự bấm, Lộc Duy đảm bảo mang đến cho mỗi đôi tình yêu một màn pháo hoa lãng mạn. Đúng vậy, người khác đang chơi trò chơi sinh tử đầy kịch tính. Chỉ có Lộc Duy là đang tổ chức hoạt động thất tịch nghiêm túc. Hai người bị phủ đầy hoa ngơ ngác. Họ tưởng mình dù không chết cũng sẽ gặp chuyện khủng khiếp. Nhưng không có gì xảy ra. Hoa nguyền rủa trông có vẻ đáng sợ. Có thể khuếch đại cảm xúc cá nhân, ảnh hưởng tâm trạng, truyền bá ô nhiễm, nhưng bản thân không có khả năng tấn công. Hai người xúc động ôm nhau. Họ cảm thấy lại thoát được một kiếp. Lộc Duy nhìn cảnh tượng này thì rất vui vẻ. Cô đã thành công thúc đẩy tình cảm của hai người. He he, có khi cô khá có năng khiếu làm nhà tổ chức sự kiện đấy. Sau một hồi ngơ ngác, mọi người cuối cùng đã có thể chắc chắn rằng lời Lộc Duy nói không có nguy hiểm là hoàn toàn chính xác. Đây chỉ là một phó bản để vui chơi thuần túy. Khi những pháo hoa nổ tung, hoa tươi rơi xuống, mọi người gần như hoàn toàn thư giãn, bình thường hóa những chiếc lọ sinh tử, thoải mái vui chơi. Điều này có nghĩa là phần thưởng kỹ năng đồng tâm đã mất. Nhưng phó bản này chắc chắn đã được hoàn thành một cách hoàn hảo. Hệ thống sẽ tính toán một số phần thưởng nhất định, coi như là được chơi mà không mất gì. Nếu mỗi phó bản đều có thể chơi miễn phí như vậy, họ còn muốn hơn thế nữa. Không ngờ ngay khi hoạt động kết thúc viên mãn, Lộc Duy đột nhiên nói: "Chúc mừng năm đội của chúng ta đã nhận được danh hiệu đồng tâm." Nhận được lời chúc phúc của tình yêu, pháo hoa đã nổ, còn thiếu một danh hiệu sao? Lộc Duy nghĩ rằng, một danh hiệu không tốn tiền sao lại phát nhỏ giọt thế? Cô không thể chịu nổi, những cặp đôi đến tham gia hoạt động, người khác có danh hiệu mà mình không có khiến họ trông như không ăn ý, cặp đôi có vui không? Vì vậy cô đơn phương quyết định ai đến cũng có phần. Cái gì? Bạn hỏi tại sao cô không phát cho tất cả khán giả? Trong số khán giả có rất nhiều người độc thân, không cần danh hiệu của lễ thất tịch đúng không? Sự đối xử giữa người tham gia và khán giả vẫn cần được phân biệt. Mọi người tưởng rằng cô đùa, nhưng trên bảng hệ thống, họ thấy mình có thêm kỹ năng. Họ ngạc nhiên, họ vui mừng, họ muốn kéo chân quần Lộc Duy mà gọi chị. Thế cũng được à, chỉ là với thông báo của Lộc Duy, ranh giới phó bản đột ngột sụp đổ. Mỗi người trong phó bản đều nghe thấy hệ thống nhắc nhở. Phó bản thất tịch đã được hoàn thành hoàn hảo. Đây gần như là hoàn thành một cách sụp đổ. Không có thời gian để chờ Lộc Duy nói thêm vài câu. Trong khi đó, tại cục dị thường, mọi người chứng kiến một cảnh tượng kỳ lạ. Dị thường, thất tịch, đang bị giam giữ phát ra một tiếng hét ngắn ngủi rồi hóa thành cho bụi. Sự hào phóng của Lộc Duy có người phải trả giá. Ai phải trả giá? Dĩ nhiên là thất tịch rồi, nhưng suốt hành trình này nó gần như luôn trả giá. Chỉ có ra mà không có vào. Cuối cùng đã đến hồi kết. Lộc Duy không ngờ rằng mình chỉ nói vài câu đã trực tiếp tiêu hao hết một con quái vật. Nhưng nếu biết, cô cũng sẽ phủ nhận. Ai cũng biết thế giới này không có quái vật. Cáo buộc không thành lập. Nhưng khi mọi người hứng khởi chạy ra ngoài, khóe miệng Lộc Duy nhếch lên một nụ cười kỳ quái. Cô nhận được một cuộc gọi. Xin hỏi, có thể hành động không? Ừ, nhờ các bạn rồi. Phó bản kết thúc, thu hoạch phong phú, tâm trạng vui vẻ của mọi người đột nhiên cảm thấy có gì đó lạnh lẽo sau lưng. Và sau đó họ nghe thấy một giọng nói u ám. He he, bạn có vẻ rất vui nhỉ. Quay đầu lại, một gương mặt méo mó phóng to trước mặt họ. Có người cảm nhận một giọt nước rơi trên đỉnh đầu. Ngẩng đầu lên nhìn, đó là nước dãi của quái vật. Chúc mừng bạn đã kết thúc trò chơi. Trở lại thực tế nơi quỷ dữ hoành hành, mọi người gần như sợ đến chết khiếp. Họ nhận ra rằng trong môi trường an toàn nhất lại xảy ra chuyện như vậy. Thật sự thử thách giới hạn tâm lý. Và khi quay đầu lại, họ cũng nhìn thấy Lộc Duy với nụ cười trên môi. Một cảm giác lạnh lẽo bủa vây. Chẳng lẽ sát ý của cô ấy giấu ở đây sao? Họ tưởng mọi chuyện đã kết thúc. Thực tế chẳng có gì kết thúc cả. Vẫn là câu nói trước. Sự thật thắng hơn mọi lời nói. Lộc Duy là một tồn tại như thế nào? Lúc này cuối cùng đã được hé lộ. Có người la hét, vừa lăn vừa bò chạy đi. Thậm chí có người quên cả đồng đội. Lũ quỷ không nhìn những người vừa lăn vừa bò chạy đi. Tiến tới chào Lộc Duy. Có cần đuổi theo không? Không cần đâu. Lộc Duy gãi đầu, nói với vẻ có chút tiếc nuối. Tôi còn một vài việc chưa xử lý xong. Đúng vậy, những quỷ quái này đều do Lộc Duy sắp xếp. Lộc Duy rất tôn trọng người dẫn chương trình ban đầu. Mặc dù cô cảm thấy một số chi tiết có vấn đề, nhưng cô luôn nghĩ rằng người dẫn chương trình này khá sáng tạo. Vì vậy từ đầu cô đã quyết định chỉ điều chỉnh dựa trên nền tảng ban đầu. Nền tảng ban đầu là gì? Là kết hợp tình yêu và sự sống chết, sự thử thách và nỗi sợ hãi. Là để mọi người có cảm xúc dao động. Chỉ vui vẻ thì không đủ để tạo dao động cảm xúc. Tất nhiên chỉ có bóng tối cũng không thể làm người ta cảm thấy vui vẻ. Giống như ban đầu hoàn toàn không có không khí lễ hội. Lộc Duy đã thực hiện một thử nghiệm táo bạo, nâng cao chủ đề ở giai đoạn cuối. Khi mọi người kết thúc hoạt động trong không khí vui vẻ, đột nhiên xuất hiện những quái vật nhân tạo dọa họ một phen. Nhưng những tình yêu đích thực vẫn nắm chặt tay nhau. Đó chính là chân ái tối thượng, rồi thêm một đoạn kết hoàn hảo. Hoạt động này sẽ hoàn thành mỹ mãn. Khi sắp xếp lại ánh sáng, đạo cụ và những thứ khác, Lộc Duy đã liên lạc trước với anh chàng giao đồ ăn. Hỏi anh ta có muốn kiếm thêm chút tiền không? Hoặc có ai muốn kiếm thêm chút tiền không? Lộc Duy có chút tài sản đã chuẩn bị tiền túi để tài trợ một chút. Mời người đến đóng vai quỷ. Anh giao hàng im lặng. Mời quỷ đóng vai quỷ thế này. Nói thế nào nhỉ? Đúng chuyên môn quá rồi. Chỉ là không ngờ thôi. Nhưng nếu là Lộc Duy thì hoàn toàn hợp lý. Sau khi im lặng, anh ta từ chối phí diễn xuất của Lộc Duy, nói rằng có nhiều người muốn tham gia. Tài xế và các quỷ quái khác cũng rất hứng thú. Hù dọa người ta, họ thích nhất rồi, sao gọi là làm việc được? Đây gọi là phúc lợi. Thế là mới có cảnh tượng vừa rồi. Lộc Duy cũng nhận ra hiệu quả chương trình có vẻ quá tốt, dẫn đến tình huống không theo kịch bản của cô. Nhưng Lộc Duy nhanh chóng chấp nhận thực tế này. Không còn cách nào, có lẽ mỗi nhà tổ chức sự kiện hay dẫn chương trình đều phải đối mặt với vấn đề này. Đó là hiệu quả hoạt động có sự chênh lệch lớn so với dự kiến. Cô mới lần đầu làm người dẫn chương trình, gặp phải tình huống này cũng là bình thường mà. Kết thúc công việc. Khi kết thúc công việc, Lộc Duy gặp một người chơi bị tách khỏi đồng đội. Ngồi ngã trên đất, người chơi và đồng đội chạy về hai hướng khác nhau. Cô ấy không may gặp Lộc Duy đang kết thúc công việc. Vì thấy Lộc Duy tiến tới, quá sợ hãi, cô ấy ngồi bệt xuống đất. Người chơi run rẩy nhìn Lộc Duy. Lộc Duy đỡ cô ấy lên. Vì hoạt động thất tịch đã kết thúc, cuối cùng Lộc Duy cũng có thể nói ra suy nghĩ của mình. Cá nhân tôi khuyên nên chia tay nhé. Người chơi tội nghiệp, yếu đuối và bất lực. Tất nhiên thực ra Lộc Duy không quan tâm lắm đến chuyện tiếp theo của họ. Cô chỉ nhìn xa xăm một cách sâu sắc, như đã trải qua nhiều điều. Có lẽ đây mới là câu trả lời của thất tịch. Chúng ta nghĩ rằng tình yêu đích thực mới là câu trả lời. Nhưng thực tế khi gặp đại nạn mới biết đường ai nấy đi mới là câu trả lời. Lũ quỷ, vậy cuối cùng ngài cũng thừa nhận, ngài chính là đại nạn, sao? Nhưng họ sợ chết hơn, không dám hỏi thật. Sau khi hoạt động thất tịch kết thúc một cách hoàn hảo, Lộc Duy chuẩn bị đến thăm người dẫn chương trình mà cô đã đánh vào bệnh viện. Cô là một người thẳng thắn, ân oán rõ ràng, kẻ biến thái đáng bị đánh, chi phí y tế cũng phải trả. Nhân tiện có thể báo tin hoạt động đã rất thành công. Ít nhất thành công 90. Cho người đó, viên, cảnh sát, phụ trách người đó nói với cô rằng người đó đã rời đi. Theo kiểu hóa thành cho bụi, không cần cô chịu trách nhiệm. Lộc Duy thực sự đã đoán được, người đó không muốn gặp cô. Dù sao anh ta cũng nên nhận ra hành vi của mình biến thái thế nào. Chắc chắn xấu hổ không dám gặp người khác. Con người đều không muốn đối diện với quá khứ đen tối của mình. Tất nhiên cũng có thể một phần lý do là anh ta thấy hoạt động thất tịch hiệu quả tốt. Phát hiện Lộc Duy, một người dẫn chương trình nghiệp dư lại chuyên nghiệp hơn mình nên tự cảm thấy xấu hổ. Càng sợ Lộc Duy cướp mất công việc của mình. Bản thân Lộc Duy không có ý định tiếp tục làm công việc này nhưng cô vẫn nghĩ sẽ được nghe lời cảm ơn từ anh ta. Dù sao cô đã cứu vãn sự nghiệp của anh ta, nhưng người ta đã bỏ chạy thì thôi vậy. Chuyện này coi như kết thúc. Sau thất tịch, dịch vụ khen ngợi của Lộc Duy rớt giá thê thảm. Khách hàng thưa thớt, thấy rõ khởi nghiệp không dễ dàng. Rủi ro quá cao. Lộc Duy lại quay về làm công ăn lương một cách ngoan ngoãn. Kinh nghiệm khởi nghiệp quý báu lần này vẫn thêm được nhiều tư liệu khoe khoang vào nhật ký của cô. Cô xuất thích trở thành đại gia thương mại. Sau này bác sĩ Tống nói chuyện với cô phải lịch sự hơn một chút. Đừng nghĩ cô ra đời chưa lâu. Kinh nghiệm xã hội của cô có khi còn phong phú hơn bác sĩ Tống ở bệnh viện tâm thần nhiều. Tất nhiên Lộc Duy cũng khiêm tốn tự tổng kết lần khởi nghiệp này. Có lẽ cô vừa đúng dịp gặp làn sóng, chứng tỏ mắt nhìn của cô nhạy bén. Nhưng khởi nghiệp vốn dĩ có thể thăng trầm, không thể coi làn sóng là thực lực. May mà khởi nghiệp của cô không tốn bao nhiêu chi phí, còn kiếm được không ít. Còn về chi phí là dị thường thất tịch, không có cơ hội đòi lại công bằng cho mình. Cách chương.